người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, thu hoạch bất ngờ. Khán giả đang hoan hô. Iwichi cũng gãi đầu một cái, ngại ngùng, mà cười cười. Bộ dáng này để cho người ta rất an tâm a. Một cái có được thực lực cường đại cùng to lớn tiềm lực thiên tài ninja. Đứa bé này, tương lai có lẽ sẽ trở thành đệ nhị đồng dạng xuất sắc ninja. Đúng vậy a, cái tuổi này chakra lượng liền đã cực lớn đến loại tình trạng này. Hoàn toàn chính xác rất đáng để mong chờ. Mấy cái thính phòng ninja yên lặng nhìn chăm chú Iwichi. Cái khác ninja cũng còn tại vì Iwichi tương lai cảm thấy chờ mong. Mà trong mắt của bọn hắn lại xuất hiện không đồng dạng ánh mắt. Có vẻ hơi kích động. Đang tại tất cả mọi người đang hoan hô thời điểm. Iwichi đột nhiên kéo lại Neji cánh tay. Khoác lên trên vai của mình. Đã mỏi mệt không chịu nổi Neji. Vốn là lung la lung lay lúc nào cũng có thể sẽ ngã sấp xuống. Bị Iwichi nâng hắn nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Gia hỏa này, người tốt nhất chớ lộn xộn. Cùng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Trận thứ hai khảo thí liền muốn bắt đầu. Nói xong Iwichi nâng Neji hướng phía xuất khẩu đi đến. Phía sau Shiranui Zenma đưa tay để đang chuẩn bị ra sân mang đi Neji mấy cái chữa bệnh ninja trở về. Trên mặt của hắn cũng lộ ra tiếu dung. Nhìn xem Iwichi bóng lưng. Zenma cũng tại nhịn không được cảm thán ưu tú như vậy hài tử. Thật đúng là hiếm thấy. Thực lực hoàn mỹ. Tiềm lực hoàn mỹ. Tính cách hoàn mỹ. Như thế hoàn mỹ tiểu quỷ. Tương lai nhất định sẽ trở thành Konoha trụ cột. Cái này cũng khó trách trước đó Kazunari muốn kiên trì để tên tiểu quỷ này tham gia Chunin khảo thí. Nếu như ưu tú như vậy hài tử để hắn một mực khi Jinin. Không thể nghi ngờ là đang lãng phí thiên phú của hắn. Giờ phút này không chỉ là Zenma dạng này ninja tại như vậy nghĩ. Hyuga nhất tộc phân ra các ninja. Cũng ôm ánh mắt hiền hòa nhìn xem Iwichi cùng Neji. Một cái nho nhỏ cử động. Lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đối Iwichi sinh ra hảo cảm. Đương nhiên cá biệt ngoại trừ. Tỉ như Sasuke nhìn qua đỡ lấy Neji Iwichi. Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đem đầu chuyển tới một bên không nhìn nữa hai người. Đợi đến Iwichi cùng Neji hạ đấu trường. Iwichi đem Neji giao cho chữa bệnh ninja chiếu cố. Đang định đi ra phòng bệnh thời điểm. Neji đột nhiên mở miệng gọi lại Iwichi. Iwichi, hai cái chữa bệnh ninja nhìn xem Neji. Động tác trên tay nhưng không có dừng lại. Neji một mực chằm chằm vào Iwichi bóng lưng. Iwichi quay đầu, còn có gì cần a? Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi rất mạnh. Đây cũng không phải là ngươi toàn bộ thực lực đúng không? Iwichi cười cười không có trả lời Neji vấn đề. Neji cũng không thèm để ý. Đáp án kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Người nhẫn đạo là cái gì? Trở thành Hokage. Iwichi đáp trả. Neji nhẹ gật đầu. Quả nhiên là cùng trong lòng của hắn nghĩ đồng dạng. Hắn cùng Iwichi gặp mặt hai lần. Giao thủ hai lần. Lần thứ nhất Iwichi đang tại cho một đám căn bản không quen biết người xa lạ chỉ đạo thể thuật tu. Hành. Lần thứ hai Iwichi thì chủ động tới trợ giúp hắn tên địch nhân này. Cái này đều để Neji cảm thấy rất ngạc nhiên. Nếu như là như vậy người trở thành Hokage lời nói. Có lẽ Hyuga nhất tộc sẽ phát sinh cải biến. Neji đột nhiên biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm túc. Thần sắc 10% chăm chú. Nếu như ngươi cần trợ giúp, ta sẽ không chút do dự trợ giúp ngươi. Lời này để Iwichi sửng sốt một giây. Hắn nhìn xem Neji, hai người yên lặng nhìn nhau. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Nhìn xem trên giường bệnh Neji ta hiểu được. Nói xong Iwichi rời đi phòng bệnh. Thu hoạch lần này ngoài dự liệu nhiều. Mình danh thiên tài. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi. Liền muốn vang vọng Konoha. Mà đồng thời Konoha bình dân. Konoha ninja đối với mình cũng sinh ra càng nhiều hảo cảm. Trọng yếu nhất chính là Hyuga nhất tộc phân ra thiên tài. Hyuga Neji vừa rồi hướng mình biểu trung tâm. Hyuga nhất tộc phân ra, thoạt nhìn như là bị tông gia nắm gắt gao. Nhưng ở Iwichi xem ra lại không phải chuyện như thế. Dùng lực lượng cường đại bức bách người khác hiệu lực, cùng phát ra từ nội tâm thuần phục hoàn toàn là khác biệt. Phân gia, tông gia, ở giữa mâu thuẫn cho tới bây giờ liền không khả năng biến mất. Nhìn như trung tâm người chỉ là bất lực phản kháng về sau thỏa hiệp. Không có động vật không hướng tới tự do. Huống chi là người. Đạt được thắng lợi, Iwichi đi vào một chỗ khác quan chiến bình đài. Nhìn phía dưới Shiranui Zenma. Chính đang lớn tiếng tuyên bố trận thứ hai tỉ thí song phương tính danh. Trận thứ hai khảo thí. Từ Uchiha Sasuke đúng. Chấm ngoặc kép. Uchiha Sasuke. Hắn ra sân há không nói đúng là Gaara. Cái này thứ tự xuất trận cùng nguyên tắc khác biệt. Iwichi hơi nheo mắt. Không nghĩ tới trận thứ hai liền là Gaara cùng Uchiha Sasuke đăng tràng. Như vậy nói cách khác, Konoha sụp đổ kế hoạch muốn bắt đầu. Gaara thế nhưng là Konoha sụp đổ trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Nhưng mà trong nguyên tắc Gaara trong cơn giận dữ chợp mắt bị đánh gãy. Để xa nhẫn không thể không tạm thời mang đi Gaara. Bởi vì chợp mắt bị đánh gãy về sau cần một lần nữa điều chỉnh trong cơ thể hỗn loạn chakra. Điều chỉnh trong cơ thể hỗn loạn chakra cũng không phải thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Cái này cũng liền đưa đến Konoha sụp đổ kế hoạch hoàn toàn không có dựa theo kế hoạch đã định triển. Khai, tại đệ tam bị nhốt thời điểm, nhất vĩ Sukaku không có đưa đến phá hư Konoha tác dụng. Không phải tại đệ tam bị nhốt thời gian bên trong. Konoha tại nhất vĩ Sukaku điên cuồng phá hư phía dưới. Tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Tại Iwichi nghĩ đến thời điểm. Đột nhiên đối diện truyền đến một đạo ánh mắt. Là Uchiha Sasuke ánh mắt. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Iwichi một chút. Ánh mắt bên trong phảng phất tại nói xong xem trọng a. Tiếp xuống ta cũng sẽ để ngươi giật này cả mình. Hắn nhảy vào trong đấu trường. Gaara cũng theo sát lấy rơi đối diện với hắn. Shiranui Zenma cùng hai người nói rõ đơn giản quy tắc. Liền bắt đầu tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Mà nơi này đồng thời Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua đệ tam cùng Kazeki phương hướng. Quay đầu lại nhìn bốn phía. Anbu Ninja vẫn là trước sau như một nhiều lắm. Với lại đối khảo thí hội trường giám sát càng thêm nghiêm mật. Cùng nguyên tắc có quá nhiều khác biệt. Càng vấn đề trọng yếu là Hatake Kakashi cùng Maito Gai vì cái gì không tại. Một đám chỉ đạo Jonin bên trong. Sarutobi Asuma cùng Yuhi Kurenai đều tại. Trên khán đài, Inosuka Chou, Hinata, Kiba, Shino cũng đều tại. Trong nguyên tắc xuất hiện tại Chunin trong cuộc thi người. Duy chỉ có thiếu đi Hatake Kakashi cùng Maito Gai. Cái này khiến Iwichi có chút bận tâm. Nhưng mà ngay vào lúc này, phía dưới, chiến đấu bắt đầu. Sasuke đột nhiên phóng tới Gaara. Với lại động tác của hắn cùng trước đó giải trừ phụ trọng Rock Lee không có sai biệt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.